Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8: Mắng to Vương chủ nhiệm. P.S. Tác giả hay viết sai nêm rồi. D. Người đem Giang Vệ Quốc xe nện về sau. Lý Tiểu Mẫn quả thực là nói ngươi Hoàng Kim là trộm được cướp tới. Lúc đó thì báo động, cảnh sát cũng tới, bất quá hôm qua một mực không tìm được ngươi, cho nên hôm nay lại tới, nói là muốn tìm ngươi điều tra tình huống. Lâm Thành Phi khí cười ra tiếng, mẹ, nữ nhân này tâm địa đã vậy còn quá độc, đùa nghịch lão tử thời gian dài như vậy không nói, còn phải đem ta lấy tới số bên trong ngồi xổm mới cam tâm sao? Ta nói những bạn học này nhìn lão tử ánh mắt làm sao không đúng. Nguyên lai là coi ta là ăn trộm làm cường đạo. Hắn lúc này đứng người lên, đối Tiêu Tâm Nhiên cười nói, Tiêu đồng học, cảm ơn ngươi, ta liền tới đây, xem bọn hắn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Tiêu Tâm Nhiên nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, ánh mắt phức tạp, đến hệ chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Lâm Thành Phi trực tiếp đẩy cửa ra, nhanh chân đi vào, đại khái quét mắt một vòng, chỉ gặp Vương Kiến Sơn đang cùng ba tên thân thể mặc cảnh phục người ngồi ở trên ghế salon, uống trà, chuyện trò vui vẻ. Nhìn đến Lâm Thành Phi tiến đến, Vương Kiến Sơn trừng mắt, đứng người lên, chỉ hắn quát nói, Lâm Thành Phi, ngươi làm ra loại sự tình này, còn thật dám trở về. Ta vì cái gì không dám tới? Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Vương Kiến Sơn khí mặt phát hồng, quay đầu đối với cái kia ba tên cảnh sát nói ra. Cảnh sát đồng chí, chỉ bằng hắn cái này thái độ, ta thì có thể kết luận, cái kia Hoàng Kim tuyệt đối là hắn thông qua phi pháp đường lối được đến. Ba tên cảnh sát cũng đều đứng lên. Bên trong một tên thoạt nhìn là đội trưởng người, đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, nói ra, Lâm Thành Phi đồng học, ta là Đại học Thành Sở Cảnh sát Tôn Tử Đào. Hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi có đại lượng không rõ lai lịch tài sản. Xin theo chúng ta trở về, tiếp nhận điều tra. Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày, nói ra, cảnh sát đồng chí, ta tài sản làm sao lại không rõ lai lịch. Có người mất hoặc là người bị hại báo án. Còn là các ngươi nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Cái gì đều không rõ ràng. Liền để ta cùng các ngươi trở về. Hợp tình hợp pháp sao? Ngươi gia đình tình huống, ta còn không rõ ràng lắm. Vương Kiến Sơn cười lạnh nói. Nông dân xuất thân, mỗi lần nộp học phí thời điểm, đều là hết kéo lại kéo. Cứ như vậy gia đình tình huống, làm sao có thể đột nhiên có mấy cân hoàng kim? Đây chính là không sai biệt lắm 900.000 người dân tệ. Trừ trộm hoặc là đoạt. Ngươi nói cho ta biết, ngươi còn có cái gì khác thủ đoạn đạt được nhiều tiền như vậy? Ta có cần phải cùng như ngươi loại này chó điên giải thích sao? Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng nói. Ngươi, Vương Kiến Sơn đập bàn một cái. Thẹn quá thành giận nói. Như người loại này không có phẩm cấp không đức cạn bã. Căn bản không xứng là một cái học sinh. Ta hiện tại thì cho hiệu trưởng gọi điện thoại. Nhất định muốn đưa ngươi khai trừ học tịch. Hắn theo trong túi quần lấy ra điện thoại di động. Tìm ra hiệu trưởng điện thoại sau thì thông qua đi. Hắn thật đúng là cái gì không biết xấu hổ sự tình đều làm được. Đây là muốn triệt để hủy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi một cái đi nhanh xông lên trước, thân thủ đem hắn đã thả ở bên tay điện thoại di động đoạt lại. Trùng điệp ném xuống đất, hắn chỉ Vương Kiến Sơn cái mũi mắng, ta không có phẩm cấp không đức. Như người loại này trà đạp nữ học sinh thông đồng nữ lão sư tiện nhân cũng là có phẩm có đức. Thật sự cho rằng lão tử không dám đem ngươi điểm ấy phá sự chọc ra đúng không? Cút mẹ mày đi. Không cũng là bởi vì lão tử nhìn đến ngươi cùng phụ đạo viên Vương Mỹ Hà làm việc. Muốn đem lão tử đuổi ra trường học sao? Hôm nay ta thì tại đây chờ lấy hiệu trưởng, liền xem như bị khai trừ. Ta cũng muốn trước tiên đem ngươi bẩn sự tình chọc ra. Lâm Thành Phi thực sự nhẫn không Vương Kiến Sơn cái này ra vẻ đạo mạo đức hạnh. Một hơi đem tâm lý biệt khuất đều phát ra tới. Vương Kiến Sơn vừa thẹn vừa giận. Khí toàn thân phát run. Toàn thân thịt mỡ cũng cùng theo một lúc một nằm. Hắn tức giận gầm thét lên. Ngươi đây là ác ý hãm hại. Là phỉ báng. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Thì ngươi cái kia đức hạnh. Còn cần đến phỉ báng. Không có nói ngươi là mặt người dạ thú đã rất cho ngươi lưu mặt mũi. Vương Kiến Sơn trực tiếp quay. Đầu nói với cảnh sát. Cảnh sát đồng chí. Các ngươi nhìn hắn cái này thái độ. Ta mãnh liệt đề nghị các ngươi nghiêm túc xử lý. Lời mặc dù nói như vậy. Nhưng hắn lại không lại dùng trên bàn công tác máy riêng cho hiệu trưởng gọi điện thoại tâm tư. Tại cảnh sát trước mặt mất mặt đã đầy đủ. Nếu là thật để Lâm Thành Phi nháo đến hiệu trưởng chỗ đó. Ai biết hiệu trưởng có thể hay không thật điều tra hắn. Tôn Tử Đào lần nữa nghiêm nghị nói ra. Lâm Thành Phi đồng học. Mời ngươi cùng chúng ta trở về. Tiếp nhận điều tra. Không phải vậy. Chúng ta không bài trừ sử dụng cưỡng chế tính thủ đoạn. Lâm Thành Phi a một tiếng bật cười. Cưỡng chế tính thủ đoạn. Các ngươi lại chứng cứ để chứng minh ta tài sản là phi pháp tâm đắc sao? Chúng ta chỉ là xin ngươi phối hợp điều tra mà thôi. Chứng cứ, chúng ta ngay tại tim. Tôn Tử Đào cũng biết. Nói như vậy liền có chút cưỡng từ đoạt lý. Cho nên, mặt theo đỏ một chút. Cưỡng chế tính thủ đoạn đều đi ra. Vẫn là phối hợp điều tra. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái. Cười lạnh nói. Ngươi là khi dễ ta không hiểu pháp luật. Vẫn là nói. Ngươi cùng Vương Kiến Sơn vốn chính là hố khe một hơi. Nhất định phải hướng trên người của ta dội nước bẩn. Tôn Tử Đào giận tím mặt. Vừa định lại nói cái gì. Cửa phòng làm việc lại lần nữa bị người mở ra. Chỉ gặp một cái 50 tuổi trên dưới lão nhân hai tay chắp sau lưng. Thần sắc uy nghiêm đi tới. Mà sau lưng hắn còn theo một nam một nữ. Chính là Giang Vệ Quốc cùng Lý Tiểu Mẫn. Lão nhân liếc nhìn liếc một chút trong văn phòng tình huống. Hỏi, nơi này là chuyện gì xảy ra? Vương Kiến Sơn lập tức nhảy ra. Chỉ Lâm Thành Phi, một cái chụp mũ trước hết áp xuống tới. Trương hiệu trưởng, người học sinh này có đại lượng không rõ lai lịch tài sản. Cảnh sát mời hắn trở về hiệp trợ điều tra. Hắn cự không phục tùng không nói. Lại còn xuất khẩu nói xấu ta. Dạng này cặn bã, căn bản không xứng là một cái học sinh. Ta mãnh liệt đề nghị nhà trường. Lập tức đem hắn khai trừ. Trương Sở Thành là Tô Nam Đại học hiệu trưởng. Làm người cương chính. Ở trường học danh tiếng luôn luôn không tệ. Hắn nhìn Vương Kiến Sơn liếc một chút. Không mặn không nhạt nói ra. Vương chủ nhiệm, chuyện đã xảy ra. Ta cũng nghe Lý Tiểu Mẫn cùng Giang Vệ Quốc đồng học nói qua. Bất quá, tại không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống dưới. Người nhất định vị bạn học này tài sản là phi pháp tâm đắc. Cái này không quá thỏa a. Vương Kiến Sơn biểu tình ngưng trọng. Giận dữ không cam lòng nói. Hắn vừa mới đối với ta chửi ầm lên. Quả thực trong mắt không có thầy cô. Dạng này một cái phẩm đức bại hoại học sinh. Làm ra chút chuyện ác. Cũng không có như vậy khiến người ngoài ý a. Vương chủ nhiệm. Trương Sở Thành ánh mắt ngưng tụ. Nghiêm nghị quát nói. Người thân là trường học lãnh đạo. Cần phải đối mỗi một cái học sinh phụ trách. Chỉ bằng suy đoán. Ngươi liền xuống loại này kết luận, có thể ngươi biết, bởi vì ngươi những lời này, sẽ đối với học sinh tạo thành thế nào ảnh hưởng sao? Lý Tiểu Mẫn gặp thất thố phát triển không thích hợp, vội vàng đứng ra, nói với Trương Sở Thành, Trương Hiệu trưởng, Vương chủ nhiệm nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý a. Ta cùng Lâm Thành Phi kết giao qua, không ai so ta càng giải hắn. Bình thường thời điểm, hắn liền tốt đi một chút đồ ăn đều nhịn ăn, sinh hoạt phí đều dựa vào khóa ngoại làm thuê được đến. Thì một người như vậy, đột nhiên có thể xuất ra mấy cân hoàng kim,